来相爱，老友啊，别离开我泪的眼，啊，相爱换个潇洒，什么爱爱不醉，生爱可也爱可，爱你嘛谁不得下来。生em đang nhớ về anh, đêm mai anh cũng hỏi lại mà chăng? Sang em có nhớ anh không? Anh tin vẫn chẳng chịu tiền trả lời có, vì anh tin em cũng hỏi chẳng như ai.Anh lại được gặp em. Ước gì thời gian đừng trôi quá nhanh, vui nhộn và vui hương hoa xưa. Có người anh nhớ thương, có người anh nhớ mong, có người anh thao thức bao đêm. Người yêu dấu ơi, anh muốn nói với em rằng anh đã yêu em từ lâu.Thời gian trôi qua nhanh, thu nhường và mùi hương hoa xưa. Có người anh nhớ thương, có người anh nhớ mong, có người anh thao thức bao đêm. Người yêu dấu ơi, anh muốn nói với em rằng anh đã yêu em từ lâu. Sớm mai anh vẫn hỏi mặt trời rằng em có.Luôn mãi mãi